Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Chương 411. Trong nháy mắt giết. Có lẽ bởi vì cầm nắm không đúng An Bạch Thần thân phận, cho nên tên này cao cấp ma vật cũng thật không dám càn rỡ. Nhưng là theo thời gian trôi qua, thấy An Bạch Thần vẫn không có làm ra càng nhiều hơn cử động, tên này cao cấp ma vật cũng có chút sao động lên. Bốn phía, những người đi đường đã làm chim muôn bay tán ra. Xem ra cái này cao cấp ma vật ở trong thành này hung danh vang rồi. Đỏ bừng hai tròng mắt, sát ý lộ ra. Cao cấp ma vật đã làm xong chém giết chuẩn bị. Mà bên kia, Dana cùng tiểu Dana hai người chặt chặt ôm nhau. Trong đôi mắt thật to tràn đầy kinh hoàng. Không có thực lực, các nàng dưới tình huống này chỉ có thể cầm hết thảy giao cho vận mệnh. Tựa như cùng lần trước như vậy, ngươi ở tự tìm cái chết. An Bạch Thần hơi hí mắt, loại chuyện này nghiêm khắc nhắc tới hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Nghe được An Bạch Thần mà nói, ma vật trước đưa ra thật dài đầu lưỡi, sau đó ngay sau đó tràn đầy hung ác thấp giọng gào thét. Ta cuối cùng nói một lần. Cầm cái này hai người cho ta, nếu không, ngươi sẽ chết. Mà vật chữ chết vừa mới rơi xuống, An Bạch Thần thân hình ngay tức thì biến mất ở tại chỗ. Bất quá giống như là vong linh cấp 6 người mà thôi. Ở mình đường đường một cái tử thần trước mặt, ngươi muốn lật trời. Phốc thử, đây là máu tươi văng khắp nơi thanh âm. Ma vật thậm chí đều không có thể phản ảnh tới đây kết quả chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn liền bị giết trong nháy mắt. Hoa, bốn phía trốn khi nhìn đến một màn này sau vậy rối rít phát ra thán phục. Cái này bị nháy mắt giết người ở nơi này tội dục trong thành cũng không phải là vô danh. Ngược lại, cho tới nay hắn đều bị mọi người gọi là máu tanh tàn sát người. Đừng xem cái này tước hiệu có chút buồn cười. Nhưng là có một lời nói rất hay, chỉ có lấy sai tên chữ, không có để cho sai ngoại hiệu. Cái tước hiệu này, nhưng mà hắn từng bước một thông qua máu tanh giết hại miễn cưỡng giết đi ra ngoài. Xảy ra chuyện lớn, có người thông minh nhạy cảm ý thức được lần này chuyện kiện sẽ mang đến hạng. Hậu quả nghiêm trọng, đừng quên, chết vị này đứng sau lưng một vị tuyệt thế cường giả. Tòa thành thị này chân chính chủ nhân, hắn là sẽ không cho phép có người ở giết chết dưới tay mình còn có thể tiêu diêu. Có thể nói thật, bỏ mặc làm sao xem, trước mắt vị này cũng không phải cái gì người dễ trêu mà. Cho nên cái này quyết định tội dục thành sẽ nghênh đón một tràng mưa máu thịt sống gió. An Bạch Thần vậy không nghĩ tới mình bất quá là tiện tay giết một tên phế vật mà thôi. Lại sẽ cho hắn mang đến lớn như vậy tiện lợi. Đúng vậy, từ An Bạch Thần thủ tiêu tên ngu ngốc kia sau đó, hắn tìm được nhập chỗ ở. Bất quá để cho hắn bất ngờ là cái địa phương này lão bản lại không dám thu hắn tiền. Gian phòng tốt nhất, thức ăn tốt nhất cô gái. Nhìn trước mắt cái này hai cái ở trước mặt mình tao thủ lộng tư ma vật, An Bạch Thần cảm giác được mình muốn không muốn đi đưa cái này, khách sạn, lão bản treo ngược lên. Đánh một trận, hắn đem mình làm người nào? Mình xem cứ như vậy bụng đói gì cũng quơ sao? An Bạch Thần cầm cái này hai cái ma vật đuổi ra ngoài. Ở các nàng ánh mắt thất vọng hạ, An Bạch Thần trong lòng nhất thời vô danh giận lên. Dùng mỹ nhân kế cũng được đi. Người khỏe ngạt dùng hai cô gái đẹp à? Ngươi dùng hai cái dáng dấp rõ ràng liền cùng mình không phải là một cái chủng tộc người tới câu. Dẫn mình, thật coi mình khẩu vị có nặng như vậy. Trở lại gian phòng, tiểu Dana dùng một loại gần như tại ánh mắt sùng bái nhìn về phía An Bạch Thần. Mặc dù nàng còn nhỏ, nhưng là sinh hoạt đã giao biết nàng rất nhiều thứ. Nàng biết mới vừa rồi vậy hai cái, người phụ nữ, kêu mị ma. Là cả vùng Đoạ Lạc cũng nổi tiếng xa gần cám dỗ ma vật. Trong truyền thuyết, chỉ cần các nàng muốn, đó cũng không có các nàng cám dỗ không tới người. trừ phi tên kia là thần minh. Bên kia, Dana giống vậy dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía An Bạch Thần. Bất quá nàng nghĩ tương đối nhiều. Nàng cảm thấy nếu vị này đại nhân có thể chống cự liền mị ma cám dỗ. Vậy hắn nói không chừng đối với nữ sắc không cảm thấy hứng thú. Như vậy thứ nhất mình cùng tiểu Dana không cần phải lo lắng vấn đề của phương diện này. An Bạch Thần không biết hai cô gái nghĩ như thế nào. Nếu không hắn không muốn cho các nàng biết cái gì gọi là tử thần uy nghiêm. Cùng lúc đó, tội dục thành chỗ trung tâm nhất, to lớn tất hắc lâu đài ước chừng nhìn qua liền cho người một loại uy nghiêm cảm giác. Mà ở trong này, chính là cái này nơi thành phố chủ nhân, đại nhân, máu tanh tàn sát người chết, màu xám cho thân thể sau lưng dài đối với màu đen hai cánh. Hai tròng mắt đỏ tươi hạ không có lỗ mũi nhưng dài kinh khủng răng nhọn. Lại một tên cao cấp ma vật. Hơn nữa so với ban đầu xuất hiện ở vô trần lam tinh lên. Bị hắc võ sĩ giết chết vị kia. Trước mắt cái này rõ ràng muốn mạnh hơn. Ừ, thon dài vóc người phối hợp mặt mũi anh Tuấn. Nếu như ước chừng xem bên ngoài. Người đó có thể nghĩ đến như vậy một cái nhìn như tao nhã lịch sự người đàn ông lại sẽ là tội dục. Thành chủ nhân, người nào làm, quỷ trực giọng bình thản. Đối với máu tanh người Chu diệt chết, thật ra thì hắn căn bản cũng không để ý. Đối với hắn mà nói, vậy không qua chỉ là một có cũng được không có cũng được tồn tại thôi. Mà người như vậy ở tay hắn phía dưới còn có rất nhiều. Bất quá câu ca dao tốt, đánh chó còn được xem chủ nhân đâu. Ở địa bàn của mình tiêu diệt dưới tay mình, bỏ mặc là người nào làm. Không thể nghi ngờ đều là đối với mình khiêu khích. Đang tra, bất quá đối phương đối với lần này tựa hồ hoàn toàn không quan tâm. Bọn họ tiến vào sao sao quán rượu, thẳng cho đến bây giờ, bọn họ cũng không có đi ra, càng không có muốn chạy trốn dấu hiệu. Thành tựu quỷ chảo tâm phúc, bụi đất rực ma rất biết mình nên làm sao lấy lòng mình vị này chủ nhân. Cho nên ở tới trước kia, hắn đã đem có thể làm công tác cũng làm đúng hạn. Nghe được bụi đất rực báo cáo, quỷ chợt cầm lên một bên ly rượu, trong ly đỏ tươi chất lỏng đang không ngừng đung đưa. Cách thật xa, đậm đà mùi máu tanh cũng không có so gai mũi. Đi đi. Hắc Nguyệt Tế sắp đến, bỏ mặc hắn là ai, cũng để cho hắn hiểu đắc tội ta là bực nào lỗi. Ta kém không nhiều cũng phải động thân, Trích Viêm đại nhân còn đang chờ ta đây. Quỷ chợt từ tốn nói một tiếng, ngay sau đó bụi đất rực thân hình biến mất ở tại chỗ. Bên kia, Dana ở các loại thấp thỏm dưới rốt cuộc cho tiểu Dana rửa mặt một cái. Nhắc tới cái này còn là nàng lần đầu tiên ở nơi này trùng chân chính trong bồn tắm tắm. Đối với thẻ ba các người mà nói, các nàng bất quá là bị chăn nuôi, thú cưng. Loại chuyện này đối với hai người bọn họ, căn bản là hy vọng xa vời. Đại nhân, theo Dana nhưng miễn cưỡng nói, đổi cả người quần áo các nàng, hai người đều tựa như là biến thành một người khác, không thể không nói. Có thể bị thẻ ba cái loại đó người nhìn lên cũng chăn nuôi, đến bây giờ, không có một cái không phải vưu vật, cho dù là tiểu Dana, đừng xem nàng tuổi tác còn nhỏ, nhưng là đã sơ cái một ít người đẹp bại hoại mùi vị. Hừ hừ hừ, An Bạch Thần đem trong trái tim một ít ý nghĩ xấu xa ném ra sau ót sau đó. Hắn vậy bắt đầu chuẩn bị tiến vào chánh đề. Thế giới vong linh chưa bao giờ chân chính tiến vào qua trừ hắn ra vật còn sống. Đối với chuyện này là hay không sẽ cho hai cô gái mang đến ảnh hưởng không tốt gì. An Bạch Thần mình vậy không có chắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-tsan-gạch-nối-cs-u-gạch-nối-yêu-gạch-nối-vong-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.